Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, kinh thế ma vật. Trước mắt Trương Bình Quân ngược lại là không có dừng tay. Ôm lấy vừa rồi cái kia cao cấp thi phách hung hăng cắn xé. Nhưng cũng bởi vậy đem sau lưng toàn bộ bại lộ cho cái khác 5 cái thi phách. Mặc dù là một cái thi phách, nhưng ở thi phách nhóm lẫn nhau cắn xé quá trình bên trong, bọn hắn từng cái ngược lại là đều rất giống là từng người loại. Trương Bình Quân bởi vì sau lưng huyết nhục bị ăn sạch, xương sống cùng xương sườn dần dần xuất hiện tại phía dưới thưởng thức chiến cuộc người trong tầm mắt. Mấy giây, cả người hắn lại bởi vì huyết nhục bị cắn xé mà biến nhỏ một vòng. Mà những máu thịt kia cũng sẽ tự động bổ sung một chút. Có thể thời gian này căn bản theo không kịp hắn bị cắn tốc độ. Miệng vết thương trên người hắn chỉ sẽ trở nên càng thêm chật vật. Tông bá coi như tương đối khách quan. Cái khác sau cái cao cấp thi phách dù sao đều xuất từ Bắc Đẩu Thất Tinh. Đều là sức chiến đấu cao siêu. Bọn hắn toàn bộ vây công Trương Bình Quân. Nói rõ Tử Vi Đế Tinh tồn tại đối bọn hắn là một cái uy hiếp không nhỏ. Hoàng Vĩnh Minh đương nhiên minh bạch đạo lý này. Vậy làm sao bây giờ? Muốn để bọn hắn dừng tay sao? Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, Trương Bình Quân sợ không phải muốn bị cái này 6 cái thi phách cấp nuốt sống. Tông bá lông mày chăm chú vặn lấy, nhìn cách đó không xa chém giết, thân thể không nhúc nhích. Mấy giây, hắn mới chậm rãi mở miệng, như là đã bắt đầu. Ai sống ai chết, liền muốn xem chính bọn hắn. Nếu như là dựa vào lấy bọn hắn xuất thủ tương trợ mới có thể sống sót, dạng này Tử Vi Đế Tinh, bọn hắn không cần cũng được. Hoàng Vĩnh Minh có chút không cam tâm, lúc này mới vừa khen Ân Vân Phù là người tốt. Mới qua không đến 10 phút a, Trương Bình Quân liền yếu đến để hắn bị 333 đánh mặt. Tư vị này thật không dễ chịu. Ta đều muốn hoài nghi Ân Vân Phù giao ra vị này Tử Vi Đế Tinh có phải giả hay không. Hai người, thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng trừ trên không tiếng chém giết, toàn bộ toàn chân giáo đều rất yên tĩnh, cho nên trực tiếp khán giả vẫn là nghe được bọn hắn nói lời. Chỉ là đại đa số người đều không rõ bọn hắn nói là có ý gì. Hoàng Vĩnh Minh hít sâu một hơi. Hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát tình huống. Trong lòng của hắn lại là đã nhận định Ân Vân Phù chính là cái sao chổi. Chuyên môn phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Ân Vân Phù đương nhiên biết mình giao ra Tử Vi Đế Tinh không có khả năng là giả. Trương Bình Quân bây giờ tình huống xác thực không tốt. Nàng lại không giống trước đó như thế tâm tiêu. Nàng hiện tại đối với Trương Bình Quân còn rất có lòng tin. Lâu như vậy trước đó coi như đến hôm nay, bố trí ra cửu tinh vấn thiên trận, còn liền thật như thế nghịch thiên, ảnh hưởng thiên đạo tổn hại toàn bộ cách cục biến hóa. Dạng này người, không có khả năng thật ngốc ngốc đưa đi lên cửa một điểm tính toán trước đều không có đi. Nhất định là lưu lại hậu chiêu. Trương Bình Quân nguyên vốn đã mở rộng đến 4 lần thân hình bị 6 cái thi phách truy đánh. Dần dần uể oải đến 2 lần khoảng chừng. Hắn càng yếu, kia 6 cái thi phách cắn xé liền càng nhanh càng nhiều. Trương Bình Quân mắt thấy liền muốn hôi phi yên diệt. Nhưng như cũ tử thủ con kia cao cấp thi phách, đối với sau lưng 5 cái khác thi phách chẳng quan tâm. Mắt thấy hắn liền muốn theo cao cấp thi phách biến trở về cấp thấp thi phách. Tông bá đều có chút đổi sắc mặt. Hoàng Vĩnh Minh trên mặt càng là hiện đầy vẻ lo lắng. Trương Bình Quân bên kia lại có mới động tĩnh. Hắn gắt gao bắt lấy con kia thi phách không biết là chuyện gì xảy ra. To lớn thân hình bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Tựa như là phim kinh dị bên trong camera hạ quỷ hồn. Khi có khi không, mấy lần lấp lóe qua đi, con kia thi phách liền triệt để không thấy. Đây là có chuyện gì? Hoàng Vĩnh Minh theo trên xe lăn chống khởi thân thể. Tông Bá sắc mặt nặng nề, đáy mắt lại lóng lánh âm hiểm quang mang. Không hổ là Tử Vi đế tinh, trở nên gầy gò nho nhỏ. Trương Bình Quân bỗng nhiên lần nữa bành trướng, cả người biến thành ban đầu ba lần lớn nhỏ, mà hắn cấp tốc nhào về phía một cái khác thi phách. Mọi người có chút kịp phản ứng. Nguyên lai vừa rồi cái kia thi phách vậy mà là bị hắn trực tiếp nuốt mất sao? Nuốt cái thứ hai thi phách thời điểm cũng có phần phí đi một phen công phu. Tựa hồ là kỹ năng độ thuần thục không đủ, cũng là bởi vì Trương Bình Quân bây giờ công lực quá thấp. Mà cái khác thi phách cũng ỷ vào phe mình số lượng đông đảo, còn có lực đánh một trận, thế nhưng là chờ hắn nuốt mất cái thứ hai thi phách, cái khác thi phách lập tức giải tán lập tức. Trương Bình Quân tựa như là một đầu vua của rừng rậm, gần như yêu nhã nhưng lại tràn đầy tham lam hoàn thành chính mình một lần lại một lần săn mồi. Sau đó, tất cả thi phách toàn bộ bị hắn ăn đến không còn một mảnh. Mà phía sau lại có mới cao cấp thi phách xuất hiện, cũng căn bản không địch lại Trương Bình Quân hợp lại lực lượng. Trên người hắn món kia màu đen che đậy bào đem hắn bao khỏa kín không kẽ hở. Cả người cùng hắc ám hòa thành một thể, toàn thân trên dưới tản ra một loại quỷ bí khát máu khí chất, tựa như là tử thần giáng lâm nhân gian. Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh trên mặt lộ ra một tia tán thưởng. Trên thế giới này, vậy mà tồn tại loại này chân chính kết hợp lực lượng cùng đẹp sinh vật. Tông Bá không khỏi cảm thán, thảo nghịch đại quân đã dần dần lấy lại tinh thần, linh sinh trống rỗng một đôi mắt to xinh đẹp. Thanh âm khô khốc, hắn là bị các ngươi khống chế. Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh cùng nhau quay đầu nhìn về phía linh sinh, nếu như là trước đó linh sinh, nàng sợ là đã quay đầu chạy, có thể nàng bây giờ vậy mà cũng dám cùng trước mặt hai người kia đối mặt. Nàng thật sâu xem lấy bọn hắn, trời cao là các ngươi giết, nàng trước đó còn khờ dại tưởng rằng Trương Bình Quân nghĩ muốn giết. Trời cao, mà Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh hai người bọn họ thì lựa chọn bao che Trương Bình Quân. Tông Bá cười khẽ một tiếng, vốn chính là a, Trương Bình Quân bây giờ chính là trong tay bọn họ sắc nhất kiếm. Dạng này một cái vĩ đại vũ khí, đương nhiên phải từ nhất cơ trí người đến khống chế. Linh sinh còn muốn nói điều gì, lại bị một bên Linh Hư giữ chặt. Linh Hư nhìn xem nhanh chóng trưởng thành đồ đệ, tự nhiên là đau lòng, biết rõ mỗi người bọn họ đều có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng cũng hy vọng nhà mình đồ đệ không cần ăn quá nhiều đau khổ. Nàng thở dài một hơi, như thế kinh thế ma vật, thật là người bình thường có thể khống chế sao? Tông Bá ánh mắt nặng nề, nhìn Linh Hư một chút, người bình thường tự nhiên khống chế không được. Nhưng hắn là người bình thường sao? A, hắn nhìn xem phía trên cái kia thân ảnh màu đen, ngực cảm xúc bành trướng. Cái gì thiên chi kiêu tử? Cái gì đạo giáo đệ nhất nhân? Năm đó hắn đúng là không có là như thế chẳng thèm ngó tới. Phải chăng ngờ tới hôm nay hắn sẽ trở thành dưới tay hắn một cái nho nhỏ khôi lỗi? Quản hắn cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, hắn gọi hắn hướng đông, hắn cũng không dám hướng tây, thậm chí không thể có tư tưởng của mình, không thể có tình cảm của mình, tựa như một cái xúc sinh đồng dạng, vẫn là một cái nghe lời xúc sinh. Hắn ẩn núp mấy trăm năm, rốt cục vẫn là đem cái này cái nam nhân dẫm tại dưới lòng bàn chân. Tông Bá thư thái cười, có thể toàn thế giới trừ hắn cùng Hoàng Vĩnh Minh, mỗi người đều đang khóc. Chỉ là có chút người rơi lệ ở trên mặt, có ít người rơi lệ ở trong lòng, có ít người thậm chí đã khóc không ra nước mắt. Không chỉ là bọn hắn chỗ thành thị, toàn bộ địa cầu đều thành một tòa thành chết, chỉ có kia đông phương xa xôi còn lại một chút ánh sáng. Nước Mỹ rốt cục kìm nén không được, tại trong tuyệt vọng đối với Hoa Quốc phát khởi chiến tranh. vô số đạn đạo trên bầu trời Thái Bình Dương bị chặn đường, nổ nát, có thể còn có vô số đạn đạo theo nước Mỹ bay ra ngoài, thẳng đến Hoa Quốc lãnh thổ mà tới. Bọn hắn không lại phải cầu được đến Hoa Quốc chính phủ đồng ý. Bọn hắn hiện tại liền muốn nổ nát Trung Nam Sơn. Cái gì nổ rớt Trung Nam Sơn ngược lại sẽ tiến một bước kích thích virus. Kích thích thì thế nào? Bọn hắn hiện tại đã thua không thể thua. Liền để virus bị kích thích. Liền để toàn bộ thế giới đều lâm vào tại virus trong hải dương. Vậy thì thế nào? Tối thiểu dạng này mới công bằng. Tối thiểu bọn hắn chết rồi. Mấy cái này người Hoa cũng phải cấp bọn hắn tuẫn táng. Đại chiến thế giới lần thứ ba rốt cục kéo lên màn mở đầu. Những chuyện này, người của toàn thế giới cơ hồ đều ngay lập tức biết được tin tức. Giờ phút này mỗi người đều đang đau mắng chiếc đỉnh kia, đỉnh nổi danh Lầu Năm Góc. Nó hỏa lực nhắm ngay Nam Quốc thời điểm, bọn hắn xem như không nghe. Nó hỏa lực nhắm ngay Hán Quốc thời điểm, bọn hắn xem như nhìn không thấy. Nó hỏa lực nhắm ngay tự nước thời điểm, bọn hắn cũng bất quá miệng khiển trách. Cho tới hôm nay nó hỏa lực nhắm ngay Hoa Quốc. Cái này hỏa lực chỉ vẻn vẹn là nhắm ngay Hoa Quốc sao? Không, nó nhằm vào chính là toàn bộ thế giới, là mỗi một người bọn hắn. Thế giới này không có thuốc hối hận, nguyên bản siêu cường quốc, bây giờ lại như chó nhà có tang, đã triệt để điên rồi. Có thể trên thế giới này có vì tư lợi, hại người không lợi mình người, lại cũng không thiếu vô tư là công, xả thân lấy nghĩa người, là bọn hắn dùng huyết nhục chi khu đúc thành nhân loại ngàn năm sử. Vì nhân loại một đời lại một đời truyền thừa cống hiến ra thuộc về mình ít ỏi lực lượng. Đại chiến hừng hực khí thế, Hoa Quốc quân đội đã làm tốt cuối cùng tử chiến chuẩn bị thời điểm. Nước Mỹ lại phát ra đầu hàng thông cáo. Hơn nữa tất cả hỏa lực cũng bỗng nhiên đều ngừng. Cái này nhưng không có để ngoại giới lỏng ra trong lòng cây kia huyền. Nước Mỹ có thể hay không đang đánh chủ ý của hắn? Đây có phải hay không là cố ý tê liệt Hoa Quốc? Nước Mỹ sẽ vận dụng vũ khí hạt nhân sao? Mỗi cái vấn đề đều phảng phất cự truy, nện tại lòng của mọi người gian. Trong chiến tranh, bi thảm nhất không ai qua được lão bách tính. Ninh làm thịnh thế chó, không làm loạn thế nhân. Một câu nói kia thể hiện tất cả mấy ngàn năm nay. Tất cả bị chiến hỏa liên lụy bách tính nỗi khổ. Mà đại chiến thế giới lần thứ ba, không chỉ mang ý nghĩa toàn thế giới phạm vi chiến loạn, càng mang ý nghĩa vũ khí hạt nhân cân bằng cuối cùng sẽ bị đánh vỡ. Bọn hắn chỗ dựa vào sinh tồn cái này địa cầu cũng cuối cùng sẽ thành một vùng phế tích. Hôm nay bọn hắn có lẽ sẽ không chết tại virus hạ, lại có thể chết ở đủ để nổ nát mười mấy cái địa cầu vũ khí hạt nhân quang nhiệt phía dưới. Trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng, ở thời điểm này, nước Mỹ lại phóng túng một cái video, là Lầu Năm Góc mấy cái chiến tranh phạm bị giam video. Ngay sau đó còn có Nhà Trắng bị công chiếm video. Cuối cùng còn có mấy vị quan ngoại giao quyết định vĩnh thế đi theo hòa bình. Hứa hẹn vĩnh viễn không cùng Hoa Quốc khai chiến video. Những video này bên trong, vô số ái quốc nhiệt huyết nhân sĩ vì mình quốc thổ, vì mình nhân dân đỉnh, phản quốc, kính dâng tội mạo hiểm dũng tiến. Cuối cùng theo trong chiến tranh cứu vớt toàn thế giới nhân dân. Toàn thế giới nhân dân thở dài một hơi đồng thời, một cái cổ lão mà to lớn trong phòng họp ngồi đầy tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ. Bọn hắn thân mang hoa phục, tựa hồ là tới tham gia một trận yến hội. Có thể mỗi người lại thần tình nghiêm túc. Phòng họp màn hình lớn bị chia làm mấy khối, trong đó mấy khối ngay tại tường thuật trực tiếp Nhà Trắng, Lầu Năm Góc chờ chính trị quân sự yếu địa tình huống, thậm chí còn có Liên minh châu Âu EU các quốc gia tình huống. Một khối khác trên màn hình lớn nhấp nhô chữ vuông. Mọi người tại đây lại đem chủ yếu lực chú ý đều đặt ở bên cạnh khối kia hơi có vẻ khô khan viết đầy chữ vuông trên màn hình. Bọn hắn nín hơi ngưng thần, không muốn bỏ qua bất luận một chữ nào. Những thời gian dài đi qua, trong phòng họp vẫn như cũ yên tĩnh như gà. Thẳng đến khối kia trên màn hình lớn, tất cả chữ vuông toàn bộ buông lỏng hoàn tất. Ngồi tại phòng họp thủ tọa người xoay đầu lại, nói chuyện, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn tuy là hỏi như thế nào, trên mặt lại để lộ ra mãnh liệt vui mừng. Rõ ràng là một trương nhiều nhất chừng 30 tuổi mặt. Ánh mắt lại có vẻ 10 phần tang thương. Trong phòng họp rõ ràng ngồi đầy người. Trong lòng của hắn lại nhịn không được thở dài. Những người này là còn sót lại không nhiều, tất cả hấp huyết quỷ. Hiện nay, này đó hấp huyết quỷ trên mặt đều mang mãnh liệt vẻ hưng phấn. Chúng ta đương nhiên ủng hộ ân trưởng môn. Đại chiến thế giới lần thứ 3 tuyệt đối không thể mờ. Ra, nói ân trưởng môn 3 chữ thời điểm, bọn hắn dùng chính là hoa ngữ. Quái khang quái điệu, không chỉ là tại hấp huyết quỷ nhất tộc, người sói nhất tộc cũng chính mở ra cùng loại hội nghị. Ân Vân phủ nhận được trả lời, thần sắc khẽ buông lỏng, nàng căn bản không biết những người này, cũng không thể nào nhận biết. Hấp huyết quỷ thoạt nhìn hẳn là cương thi một mạch chi nhánh. Nàng trằn trọc thông qua Tịch Tư Mẫn có liên lạc một cái ở ngoại quốc làm minh tinh nên được phong. Sinh thủy khởi hấp huyết quỷ sơ ủng, mới thoáng làm lên chút khí lực. Bất quá chính nàng rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là dựa vào những cái kia có được một mảnh chân thành tâm. Một thân không lạnh nhiệt huyết nghĩa sĩ, trận này điên cuồng chiến tranh mới có thể kịp thời đủ dừng lại. Vũ khí nóng chiến tranh đình chỉ, virus chiến tranh lại còn chưa ngừng. Tông bá khi nhìn đến nước Mỹ cùng Hoa Quốc lúc khai chiến, cũng khẩn trương một cái, đại khái cũng không ngờ tới đối phương sẽ như vậy điên. Bây giờ thấy song phương ngưng chiến, hắn cũng thở dài một hơi. Lúc này, Trương Bình Quân trên người lại xảy ra biến hóa. Nguyên bản cực kỳ thân hình cao lớn dần dần bóp méo. Thân hình hắn một trận vặn vẹo, trên đầu tựa hồ có đồ vật gì đang bốc lên đến. Trên lưng xương bả vai chỗ càng là cơ bắp phun trào. Hắn đứng tại chỗ không động, cả người co quắp, thoạt nhìn vạn phần thống khổ, mà bên cạnh hắn những cái kia thi phách nhóm lại đều tránh xa xa. Ai cũng không có thừa cơ hội này đi lên ăn hết hắn ý tứ. Hơn một phút đồng hồ thời gian trôi qua, đạo quán phía trên bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng thời điểm. Liền thấy Trương Bình Quân cả người bỗng nhiên giống một con cá đồng dạng bật lên tới. Mà bọn hắn cơ hồ thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Bởi vì kia nguyên bản liền bầu trời tăm tối giờ phút này bị một bộ cánh khổng lồ cấp che khuất. Cánh che khuất bầu trời, mọi người nhưng vẫn là lờ mờ theo Trương Bình Quân cắt hình bên trong thấy được trên đầu của hắn mọc ra một đôi sừng thú, còn có thật nhiều chân, 6 cánh tay, rõ ràng là một cái dị dạng quái vật, lại dẫn một loại phi thường quỷ dị gần như thần thánh mỹ cảm. Thậm chí để người khi nhìn đến thời điểm liền kìm lòng không đặng muốn quỳ đi xuống. Đây là cái gì? Có người đang thì thầm nói chuyện, không biết a, chưa thấy qua, đối với đương thời tu sĩ đến nói, cái gì ma a yêu a, trên cơ bản đều không biết đến, nhiều lắm là liền gặp quá mấy cái tiểu quỷ, đều không có cô đọng thành hình, thế nhưng là Ân Vân phù gặp qua, nàng nuốt nuốt nước miếng một cái, cơ hồ là bản năng lui về sau một bước, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.